Vì tồn tại, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Đứa trẻ này tài trí hơn người. Số phận sẽ bị chia rẽ khi lên 10 tuổi. Nếu mạng lớn thì vượt qua, sinh mệnh được kéo dài cũng yên ổn vô sự. Nếu không thể vượt qua, e rằng cuộc đời sẽ kết thúc ngay tại đó. Đây chính là mệnh sát linh 1. Mẹ của Chê Trung nghe thấy lời thầy bói nói, trong lòng sinh hoảng sợ. Tim Chê Trung thờ ơ nghe ở bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt tỏ vẻ không có gì quan trọng. Mẹ Chê Trung nhỏ giọng hỏi thầy bói, có thể cho chút chỉ dẫn, đến năm 10 năm tuổi tột cùng sẽ xảy ra những chuyện gì hay không? Thầy bói chăm chú nhìn lòng bàn tay chia làm hai đường sinh mệnh của Kim Chê Trung. Cuối cùng cũng chỉ thở dài lắc đầu, không nói điều gì cả. Năm Kim Chê Trung 10 tuổi, bà Kim bắt đầu có cảnh giác, cẩn thận chăm sóc nhiều hơn gấp bội. Mỗi ngày đều lái xe đưa đón Chê Trung đi học, không để Chê Trung tùy tiện ra khỏi cửa. Lúc ba mẹ đều có ca phẫu thuật, Chê Trung mới có thể có chút thời gian cho chính mình. Hôm nay mẹ vừa mới gọi điện thoại tới, nói sắp có ca phẫu thuật lớn với ba nên không thể bỏ được. Dặn đi dặn lại hàng nghìn lần với Chê Trung rằng không thể tự mình đi xa khỏi nhà. Chú ý an toàn, Chê Trung cúp điện thoại, thở dài với sự nhạy cảm quá đáng của mẹ, nhưng lại có chút vui vẻ. Cuối cùng cũng có thể tự mình ra khỏi nhà, thế là liền đi giày rồi chuẩn bị vào thư viện. Chê Trung có lẽ là chịu ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ đã yêu y học, bắt đầu từ ông nội nó. Người trong nhà đã theo nghề y được mấy đời rồi, ông nội Chê Trung rất yêu thương nó. Từ nhỏ đã thích dẫn nó đến đủ các nơi, biết được đủ loại thực vật, phân biệt độc tích và dược lý. Có điều ông nội đã rời xa thế gian lúc nó 10 tuổi. Sau đó nó tự mình lên núi, tự mình đọc sách nghiên cứu y dược. Chê Trung ôm lấy ba quyển sách, bước ra khỏi thư viện, không muốn sớm về nhà, vì vậy định đi bộ về. Lúc bước tới chỗ quẹo trong con hẻm nhỏ thì liền nghe thấy tiếng chửi mắng hòa lẫn với tiếng ránh nhau. Nó nhíu mày tìm nơi phát ra âm thanh, phát hiện tiếng đó truyền từ trong một cái nhà kho cách đó không xa. Nó chạy chậm tới, ghé vào khe cửa rồi nhìn vào trong. Nó chỉ nhìn thấy cảnh hỗn loạn ở trong đó. Có những chiếc thùng gỗ nằm tán loạn, cùng tiếng kêu gào của đàn ông. Lúc này bỗng nhiên vang lên một trận tiếng súng. Kim Chê Trung tuổi còn nhỏ sợ đến hét lên một tiếng, kinh sợ mà mở to mắt muốn nhanh chóng rời đi. Bước chân hoảng loạn bị hòn đá phía sau làm cho vấp ngã. Đầu bị đập mạnh vào chiếc cửa rì sắt của nhà kho. Phát ra một tiếng cong thật to. Chê Trung cố gắng hồi phục lại ý thức, nhưng phát hiện trước mắt ngày càng mơ hồ. Nó chỉ nghe thấy người đàn ông ở bên trong la to một tiếng. Nhị thiếu gia, ngoài cửa có người, sau đó vài người đàn ông cầm súng chạy về phía nó. Chê Trung rất sợ hãi, nhưng chỉ thấy trước mắt tối sầm, không còn ý thức. Một, mệnh sát linh, sát nghĩa là sát khí nhưng cũng có nghĩa là giết, linh nghĩa là linh hồn, có thể hiểu mệnh sát linh chính là người nhưng có mạng hồn. Đến lúc được uống canh mạnh bà, tức qua 10 tuổi như trong câu, thì sẽ được siêu thoát bình yên, sống an ổn giàu sang phú quý như trong câu. Cách chương.